Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, tránh né liệu thương. Lần thứ hai quan sát một lần chu vi, xác định không có quan hệ để sót sau. Tiêu Nhiên vuốt ve tiêm lộ hướng về sơn cốc mặt khác nhanh chóng chạy đi. Đảo mắt hai người thân ảnh liền biến mất ở trong rừng rậm. Phía sau, chỉ để lại khắp nơi tàn tạ. Cùng với cự viên này thi thể khổng lồ. Nhanh lên một chút, Tiêm Nhi còn ở bên trong cùng xúc sinh kia đấu đây. Muộn chỉ sợ cũng không kịp. Khoảng cách sơn cốc cách đó không xa. Một hàng hơn 10 người nhanh chóng hướng về bên này chạy như bay đến. Trước hết dẫn đường, chính là thanh niên kia Mạc Thiên. Ở hắn phía sau, nhưng là một ít hắn không biết rõ từ nơi nào tìm đến Tiêu Dao kiếm phái ngoại môn đệ tử. Ở trong đám người, còn có một cái thanh niên mặc áo trắng. Thanh niên trên thân tỏa ra khí thế rõ ràng so với người bên ngoài càng hơn một bậc. Xem trang phục, lại còn là Tiêu Dao kiếm phái nội môn đệ tử. Tu vi chỉ ít đạt đến nhị giai trở lên. Chờ một đoàn người ngựa chạy tới sơn cốc sau. Cảnh tượng trước mắt nhất thời làm cho tất cả mọi người không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là trước cái kia như nhân gian tiên cảnh giống như sơn cốc sao? Xuất hiện ở trước mắt mọi người sơn cốc. Khắp nơi là bị chiến đấu phá hư loang loang lổ lổ khanh huyệt. Trong không khí càng là tràn ngập dày đặc mùi máu tanh. Ngoài ra toàn bộ bên trong thung lũng yên tĩnh không hề có một tiếng động. Mau nhìn bên kia, một người mắt sắc, chỉ vào sơn cốc một chỗ rót mộc vị đưa gọi nói. Mọi người nhất thời phần phật toàn bộ nhìn lại, chỉ thấy ở này rót mộc vị đưa. Một đạo cự đại hắc ảnh chính lặng lẽ lội trên đất. Không có động tĩnh gì. Khó nói chết, một ít gan lớn người bắt đầu suy đoán. Gan lớn đã hướng về bên dưới thung lũng mặt đi đến. Vẫn là cẩn tắc vô ưu. Một đám người, bao quát này nhị giai võ giả, toàn đều cẩn thận hướng về cự viên tới gần. Chỉ lo cự viên đột nhiên đứng dậy công kích, làm mọi người để ý cẩn thận đi tới bên cạnh thi thể. Nhất thời từng cái trừng lớn ánh mắt, nhìn mặt đất mảng lớn vết máu cùng với cự viên ở ngực cái kia nhìn thấy mà giật mình vết thương. Từng cái sắc mặt cũng hơi trắng bệch. Nguyên bản dữ tợn khủng bố cự viên, lúc này lẳng lặng ngửa ra. Huyết hồng lông tóc cũng khôi phục trước hắc sắc, để sở hữu nhìn thấy người. Cũng ngây người, dĩ nhiên chết thật, nhìn thi thể, tất cả mọi người vẫn là có chút khó có thể tin. Đây chính là ngũ giai yêu thú A, là bị người nào giết, chẳng lẽ là Tiêm Lộ sư tỷ? Một người âm thầm nuốt nước miếng, không nhịn được thăm dò nói. Đúng vậy, Tiêm Lộ sư tỷ đây, sao vậy không có phát hiện nàng? Một khi đánh thức, những người khác trong lòng cũng đoán được trong lúc này khẳng định phát sinh quan hệ. Nhất định Tiêm Lộ sư tỷ chém giết. Nhanh nhìn ở xung quanh, Mạc Thiên không nhịn được lo lắng giống nói. Cuối cùng, một đám người vẫn là tay trắng trở về. Chu vi từ lâu không có Tiêm Lộ tung tích. Bất quá một người trong đó đệ tử nhưng là một mặt hưng phấn vuốt ve một con đen thùi lùi đồ vật. Chạy về tới, Lệ sư huynh, mau nhìn, là Kim Cương Viên ấu tể. Nhìn thấy đệ tử kia ôm tới yêu thú ấu tể, Mạc Thiên nhất thời đại hỉ, mau mau cùng bên cạnh thanh niên mặc áo trắng kia nói. Lúc này thanh niên mặc áo trắng kia vẫn như cũ đang tra nhìn Kim Cương Viên ở ngực vết thương. Trong lòng âm thầm thán phục, cũng có thể đoán được là cuối cùng trên ngực chiêu kiếm này đem cự viên mất mạng. Đồng thời tựa hồ nghĩ đến điều gì sao? Sắc mặt cũng là không nhịn được khẽ biến. Trước tiên đem đồ, vật thu lại. Việc này quan hệ trọng đại nhất định phải nhanh thông biết rõ tông môn. Để tông môn phái người tới đón ứng chúng ta trở lại. Thanh niên mặc áo trắng kia một lần nữa từ dưới đất đứng lên. Trong tay cầm lấy trường kiếm khí thế bất phàm phân phó. Đồng thời vung tay lên. Mặt đất kim cương cự viên thi thể khổng lồ trực tiếp biến mất ở trong không khí. Phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện. Đối với điểm ấy, mọi người cũng không có quan hệ tốt kinh ngạc. Trái lại mỗi một người đều ước ao hướng về thanh niên trên tay phải một viên phong cách cổ xưa giới. Chỉ nhìn lại, đó là một viên cực lớn không gian chữ vật giới. một đám người ở bốn phía lại tìm kiếm một hồi lâu. Mãi đến tận chu vi lại không có bất kỳ cái gì khả nghi đồ vật sau. Mới ra hạp cốc hướng lấy một chỗ vị trí nhanh chóng rời đi. Cho tới tiêm lộ, đoàn người chỉ có thể cho rằng đã đi trước. Nhưng không người hiểu rõ. Giết chết cự viên, kỳ thực có một người khác. Chỉ là ngoại môn một cái không có danh tiếng gì thiếu niên thôi. Sau khi cũng bởi vậy gợi ra một ít không cần thiết hiểu lầm. Mang theo tiêm lộ rời đi sau. Tiêu Nhiên là hướng về khi đến đường chạy về qua. Hiện ở tiêm lộ bị thương nặng. Tiêu Nhiên cũng không dám mang theo nàng tại đây nguy cơ tứ phía vạn thú quật bên trong chạy loạn. Khắp nơi, chỉ có thể là trước tiên mang đến một chỗ an toàn dưỡng cho tốt thân thể thương thế lại nói. Xem Tiêu Nhiên đeo lấy chính mình tốc độ dĩ nhiên không thấy chút nào yếu bớt. Trái lại so trước đó cùng cự viên lúc chiến đấu càng nhanh hơn một ít. Tiêm lộ trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Bất quá cuối cùng vẫn là cố nén không có dò hỏi đi ra. Mỗi người cũng có chính mình bí mật. Bao quát bản thân nàng. Một bên nhanh chóng giữa khu rừng chạy trốn. Tiêu Nhiên một bên kiểm kê lần này thu hoạch. Trên mặt từ từ lộ ra dâm đặng ý cười. Để tiêm lộ khẽ nhíu mày. Cho rằng Tiêu Nhiên là nhìn chính mình phát ra nụ cười như thế. Hoàn thành nhiệm vụ sau. Tiêu Nhiên tu vi đã đạt đến nhất giai cửu trọng thiên sơ kỳ. Mà lại còn là không bình thường vững chắc loại kia. Vừa nãy giết chết cự viên sau. Hệ thống một hơi khen thưởng 2 vạn EXP cùng 1.000 tích phân. Để hắn đem lúc trước tổn thất hết thảy đều bù đắp lại. Để Tiêu Nhiên làm sao không hài lòng. Rời xa vùng thung lũng kia. Mãi đến tận triệt để an toàn sau. Tiêu Nhiên mới tiễn một chỗ tương đối bí ẩn động huyệt. Vuốt ve tiêm lộ đi vào. Bên trong huyệt động cũng không phải là rất lợi hại u ám. Cũng không có yêu thú lưu giữ ở. Ở bên trong tìm một chỗ tương đối sạch sẽ vị trí sau. Tiêu Nhiên mới đưa tiêm lộ từ trong lồng ngực thả xuống. Người trước hết ở đây tĩnh dưỡng đi. Trước tiên đem ngươi thương thế dưỡng cho tốt lại nói. Nhìn tiêm lộ sắc mặt tái nhợt dáng vẻ. Tiêu Nhiên cau mày nói. Chai này liệu thương đan dược ngươi ăn trước một ít nhìn. Chữa thương hiệu quả cũng không tệ lắm. Nói, Tiêu Nhiên tiện tay từ trong lồng ngực lấy ra một cái bình sứ. Từ bên trong đổ ra một viên đen nhánh đan hoàn tới. Đan hoàn chỉ có to bằng móng tay. Ngăm đen mặt ngoài nhìn qua bình thản không có gì lạ. Để tiêm lộ mi đầu không nhịn được nhíu lên đến. Trong lòng hơi có chút nghi vấn cùng xem thường. Chính mình mang đến đan dược có thể so với cái này vẻ ngoài tốt nhiều. Bất quá hiện ở dù sao cũng hơn lần trước được. Lần trước nhưng là này chính mình ăn canh thuốc a. Thậm chí tiêm lộ trong lòng cũng mơ hồ hoài nghi Tiêu Nhiên lần trước là không phải cố ý. Có đan dược cố ý không cho mình ăn. Cần phải này chính mình uống thuốc. Nếu để cho Tiêu Nhiên biết rõ. Chắc chắn hô to oan uổng a. Đối với tiêm lộ ý nghĩ. Tiêu Nhiên đương nhiên không biết. Bằng không không biết rõ vẫn sẽ hay không tiếp tục lòng tốt này đan dược cho nàng ăn. Đem đan dược cầm trong tay. Xoắn suýt một hồi Tiêu Nhiên. Vẫn là trực tiếp đem đan dược nhét vào tiêm lộ trong miệng. Tiêm lộ cũng không có khác biện pháp. Chỉ có thể mang theo một tia cảnh giác đem đan dược nuốt vào trong bụng. Đồng thời hướng về Tiêu Nhiên nhìn sang. Ngươi tại đây tu luyện cố gắng khôi phục đi. Ta liền ở bên ngoài. Có việc có thể gọi ta. Giải thích, Tiêu Nhiên xoay người hướng lấy bên ngoài đi đến. Tiêu Nhiên rời đi, tiêm lộ cũng không có nói quan hệ. Chờ Tiêu Nhiên thân ảnh hoàn toàn biến mất ở động khẩu. Hắn mới hơi thở một hơi. Đồng thời bình tĩnh lại tâm tình luyện hóa viên thuốc đó. Bắt đầu luyện hóa sau. Nàng mới phát hiện đan dược này chỗ bất phàm. Đan dược ở trong cơ thể nàng trực tiếp tản ra hóa thành một luồng dịu êm dược lực bao vây nàng tứ. Chi bách mạch, bắt đầu từng lần một không ngừng tẩm bổ chữa trị thân thể nàng cùng một ít bị hao tổn kinh. Mạch, chỉ chốc lát liền giảm bớt trên người nàng không nhẹ thương thế. Cái này dược hiệu chuyện tốt, dĩ nhiên không thua kém một chút nào bản thân nàng mang ra đến những người thánh dược chữa thương. P.S. Chương thứ tư đưa lên. Mọi người xem thời điểm, nhất định phải nhớ tới download a. Làm nóng thành tích liền dựa vào download cùng bình luận. Fan các loại số liệu đến. Trước tiên cảm ơn mọi người. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 36, một chỗ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.